Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2252. Góc truyện audio.com. Hạng Kình Hạo hắng giọng, ấn nút nghe, thấp giọng mở miệng, "Alon, Hạng tiên sinh, xin chào, tôi là Tưởng Hân Vi. Xin hỏi tối nay anh có thời gian không?" Giọng nói trong trẻo của Tưởng Hân Vi truyền đến. Hạng Kình Hạo im lặng mỉm cười, lúc trả lời lại dùng giọng bình thường hỏi, "Tưởng tiểu thư, có chuyện gì sao?" "À, tôi muốn mời anh ăn tối." Giọng nói nhiệt tình của Tưởng Hân Vi truyền đến. Chân của Hạng Kình Hạo lập tức đạp vào bàn đạp, giảm tốc độ xe, Xi Nhan dừng xe ngay cạnh đường, đồng thời nhướng mày trả lời, "Có, tôi đang lo không có chỗ ăn tối đây. Trời mới biết, máy bay của anh đã chuẩn bị cất cánh rồi. Nửa tiếng nữa anh phải rời đi." "Thật sao? Vậy anh có thể đến gần khách sạn của tôi được không? Tôi đặt nhà hàng ngay cạnh." Trong lời nói của Tưởng Hân Vi có chút dè dặt khẩn cầu. "Được, bây giờ tôi qua." Hạng Kình Hạo trả lời với tâm trạng vui vẻ. "Vậy tôi đợi anh ở trước cửa khách sạn." Tưởng Hân Vi thay đổi hoàn toàn 360 độ so với lúc chiều. Điều này khiến cho Hạng Kình Hạo không đoán được. Tất nhiên cô sẽ không đột nhiên nhiệt tình như vậy. Nhưng cho dù cô mời anh ăn cơm có mục đích gì, anh đều không muốn bỏ lỡ. Xe của Hạng Kình Hạo đi về phía trước quay đầu xe. Chiếc xe thể thao tao nhã quay đầu. Anh gọi điện thoại cho trợ lý. "Alo, thiếu gia, ngài đến chưa? Hủy chuyến bay đi, tối nay tôi không đi." Hạng Kình Hạo trả lời. "Không phải là cậu cần đi nước R gấp để kiểm tra hạng mục thí nghiệm sao? Ngày khác rồi đi, anh liên hệ với bên nước R một chút. Nói là tôi có chuyện quan trọng không đi được." "Vâng, chuyện quan trọng của Hạng Kình Hạo bây giờ chỉ là nhận lời mời ăn tối của một cô gái." Sau khi Tưởng Hân Vi hẹn xong, cô lập tức liên lạc với nhân viên phục vụ ở khách sạn, để họ giúp cô đặt nhà hàng gần đó. Cửa phòng Tưởng Hân Vi bị gõ. Cô nhanh chóng ra mở cửa. Lý Lâm bước vào có chút sốt ruột hỏi, "Hẹn được vị khách quý đó chưa?" "Vâng, hẹn được rồi. Lát nữa chúng em sẽ đi ăn tối ở nhà hàng gần đây. Em sẽ nhờ anh ấy giúp đỡ trong bữa ăn." Tưởng Hân Vi gật đầu. Lý Lâm không khỏi nhìn quần áo cô đang mặc lúc này. "Không phải là em chuẩn bị mặc như này đi ăn tối với anh ấy đó chứ?" Tưởng Hân Vi lập tức cúi đầu nhìn quần áo mình đang mặc. Cô lúng túng, mặc dù thân là nhà thiết kế, nhưng quần áo bình thường của cô chủ yếu đều là những chiếc áo sơ mi và quần bò thoải mái. "Em không những không thể mặc như này, mà còn phải trang điểm rồi mới ra ngoài." Lý Lâm là người từng trải. Muốn nhờ người đàn ông làm việc gì thì trước tiên phải nắm được trái tim của người đàn ông. Quan trọng nhất là ở ngoại hình phải khiến người đàn ông hài lòng. "Em đến phòng của Lữ Chân để cô ấy trang điểm giúp em. Quần áo để chị lấy cho em." Tưởng Hân Vi chỉ đành gật đầu. Lý Lâm đưa cô đến phòng của Lữ Chân. Cô ta quyết định giúp Tưởng Hân Vi trang điểm theo kiểu hẹn hò. Còn Lý Lâm nhìn thân thể của cô rồi đi lấy quần áo. Lữ Chân chuẩn bị đầy đủ dụng cụ trang điểm. Tưởng Hân Vi nhẹ nâng mặt lên để cô ta trang điểm. Có điều, trong lòng cô cảm thấy không nhất thiết phải long trọng như vậy. Ngược lại như vậy chẳng khác gì cô có ý đồ tiếp cận Hạng Kình Hạo. Cô chỉ là muốn mời anh ăn bữa cơm. Nếu như anh có thể giúp được thì tốt. Còn nếu như thật sự giúp không được, cô cũng không ép anh. Kỹ thuật trang điểm của Lữ Chân cực kỳ tốt. Trang điểm ban đầu của Tưởng Hân Vi đã cực kỳ tinh tế và xinh đẹp. Lúc này trang điểm có chút ngọt ngào dễ thương. "Tưởng Hân, mau nói đi. Bình thường em dùng sản phẩm chăm sóc da của nhãn hiệu nào? Có mẹo chăm sóc da nào không vậy?" Lữ Chân nghiêm túc hỏi cô. Tưởng Hân Vi chớp mắt, sau đó lắc đầu. "Không có, em chỉ dùng của một số thương hiệu đơn giản. Nhất định không phải là đồ dành cho người dân bình thường đúng không?" Cách chương.